Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 123, bất luận thắng bại. Lời này của ngươi là có ý gì? Không dối gạt Cố luyện sư. Trong kinh đầu không ít bằng hữu đều đối một trận chiến này cực kỳ chú ý. Đối với Cố thị thực lực, đều đang yên lặng ước định. Đương nhiên, bây giờ nói những này đều vô dụng. Đây cũng không phải là ta tới nguyên nhân, ta Cố thị thực lực, cần cùng một cái hậu bối đệ tử đấu pháp để chứng minh. Cho cười, vậy ngươi tới nhà của ta là vì cái gì? Có một ít bằng hữu ủy thác ta là một cái bàn khẩu. Đồng thời có rất nhiều trọng chú đều hạ tại ngươi bên này. Nói thật, chỉ cần ngươi xuất chiến, vô luận thắng thua, kỳ thật chúng ta cũng sẽ không thâm hụt tiền. Bởi vì cái này 7 ngày đã đầy đủ chúng ta đem bàn khẩu dần dần chỉnh tới. Một trận chiến này cũng không trông cậy vào có thể kiếm bao nhiêu bạc. Nhưng chúng ta đều không nghĩ tới. Người thế mà xuất liên tục chiến dũng khí đều không có. Ta nói qua bao nhiêu lần. Ta không phải là không có xuất chiến dũng khí. Ta là khinh thường xuất chiến. Tốt a tốt a tốt a. Vô luận ngươi là không có dũng khí vẫn là khinh thường tại xuất chiến. Kết quả đều như thế. Ta cái này bàn khẩu không mở nổi. Lớn như vậy tổn thất. Ai đến gánh trách nhiệm này? Cố Nam An cau mày nói. Ai áp bậc. Ngươi cho người ta lui về không phải liền là rồi. Có quan hệ gì với ta? Lê Đại Ẩn bỗng nhiên đứng lên. Vỗ bàn nói. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Rất nhiều bàn khẩu đều là liên tục hạ, liên tục 2 thắng hoặc 2 bại, liên tục 3 thắng hoặc 3 bại, 4 trận chiến toàn thắng hoặc toàn bại, còn có 1 thắng 3 bại, 3 thắng 1, hoặc là ngắt đầu bỏ đuôi thắng bại nửa này nửa kia. Mỗi một cái bàn khẩu cũng không biết có bao nhiêu người tham dự. Nhưng Cố luyện sư ngươi trận chiến đầu tiên liền không đánh. Ngươi gọi chúng ta thường thế nào giao? Ngươi biết nơi này đấu bao nhiêu bạc? Ta cho ngươi biết, 88 vạn lượng. Cố Nam An ngây dại, trong chốc lát không biết nên đáp lại như thế nào. Lê Đại Ẩn tiếp tục hướng hắn quát, mà lại ta còn nói cho ngươi, đây chỉ là kinh thành đĩa, hai kinh thập tam tỉnh, có bao nhiêu lớn trang đều tại bắt đầu phiên giao dịch ngươi biết không? Cộng lại là bao nhiêu bạc ngươi tính qua sao? Cố luyện sư, ngươi bồi thường nổi sao? Cố Nam An khóe miệng co quắp động. Tại sao muốn ta bồi? Lê Đại Ẩn chỉ vào Cố Nam An cái mũi nói. Ngươi không đi ra đánh. Cho nên chúng ta tất cả mọi người đến thua. Ngươi không bồi thường ai bồi? Cố Nam An tức giận đến toàn thân run rẩy. Bàn khẩu cũng không phải ta mở. Là các ngươi mở, ta thường cái gì, ta không có bất kỳ cái gì sai. Lê Đại Ẩn khinh miệt xông Cố Nam An khoát khoát tay đầu ngón tay. Cố luyện sư, ai sai ai đối có trọng yếu không? Không, đúng hay sai cho tới bây giờ đều không trọng yếu. Chân chính trọng yếu là đến cùng mất. Ngươi sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả điểm này cũng không hiểu sao? Cố Nam An từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lê Đại Ẩn thái độ hung ác như thế một mặt. Cũng chưa từng có trải qua bị một cái nho nhỏ kim đan pháp sư ở trước mặt mình vỗ bàn thể nghiệm. Nhưng hắn giờ phút này lại phẫn nộ không nổi. Hắn biết Lê Đại Ẩn nói đúng. Biết Lê Đại Ẩn sau lưng. Đừng đấy vô số sắp tổn thất nặng nề quý nhân. Đây là một cỗ lệnh người không rét mà run hồng chiều. Hắn Cố Nam An ngăn không được, Cố Thị Sơn Trang ngăn không được. Đây là Trần Thiên Sư ý tứ. Lê Đại Ảnh cười cười, nói, không, chuyện này từ đầu tới đuôi đều cùng lão sư ta không quan hệ. Người nhất thiết phải nhớ kỹ. Gặp Cố Nam An ngơ ngác không nói, Lê Đại Ẩn lộ ra một khối ngọc bội. Tại trước mắt hắn lung lay, Cố Nam An kinh ngạc nói, bệ hạ. Lê Đại Ẩn ngồi xuống, lo lắng nói, đây là ý của bệ hạ. Bệ hạ nói, nếu như Cố luyện sư nguyện ý xuất chiến, bất luận thắng bại, hắn đều sẽ đem Cố Thị Sở Tác hết thảy nhớ cho kỹ. Cố Nam An khổ sở nói, ngay cả bệ hạ đều đối ta không có lòng tin. Lê Đại Ẩn nói, Cố luyện sư, nếu như ngày đầu tiên ngươi liền ra ngoài đánh, mọi người chúng ta đều đối ngươi tràn ngập lòng tin. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, chúng ta y nguyên cho rằng ngươi là có thể chiến thắng. Nhưng là ngươi né 7 ngày, chính ngươi hỏi một chút mình, đối một trận chiến này, chính ngươi còn có lòng tin sao? Cố Nam An trừng mắt Lê Đại Ẩn. Lê Đại Ẩn không yếu thế chút nào trừng trở về. Hai người đối mặt thật lâu. Cố Nam An chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, cực kỳ tốt, ta sẽ để cho ngươi thấy. Lê Đại Ẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, ta cũng hy vọng ngươi có thể thắng. Chẳng qua hiện nay thắng bại đều đã không quan trọng, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất chiến liền tốt. Mau chóng, Lê Đại Ẩn sau khi đi, Cố Nam An trong phòng khô tọa, mãi cho đến trời tối, sau đó đứng dậy, nhập hậu đường. Ở trên tường tiên tổ sư chú ý quân di ảnh trước ngừng chân thật lâu. Hai ngón đánh ra một đạo pháp quyết, kia hình ảnh theo gió nhẹ đãng, hóa thành một thanh hiện ra hồng quang trường kiếm, nhẹ nhàng rơi vào Cố Nam An trong lòng bàn tay. Hình kiếm như lá, giữ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng như là không có gì, nhưng lấy pháp lực thúc chi, lại như sơn nhạc khó lay. Ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua mũi kiếm, trên thân kiếm để lấy câu thơ hai tay. Chính diện là, vừa vào trong thâm cung, mỗi năm không thấy xuân, trò chuyện để một mảnh lá, gửi cùng hữu tình người. Mặt trái là, sầu gặp oanh gáy tơ liễu bay, trên dương trong cung đứt ruột lúc, quân trù không bế chảy về hướng đông nước. Lá trên đề thơ gửi cùng ai? Trên dương lá đỏ kiếm, tiên tổ chú ý huống tự mình luyện chế, chính là pháp bảo cấp phi kiếm, là Cố Thị Sơn Trang trấn trang trọng bảo. Trên thân kiếm chỗ đề câu thơ, chính là tiên tổ chú ý huống cùng tiên tổ mẫu năm đó tình định chung thân chi thơ. Cố Nam An lặp đi lặp lại tụng niệm lấy hai tay thơ, không ngừng cho mình động viên, ta làm sao lại thua? Hoàn toàn không có đạo lý, tuyệt không thể đọa tiên tổ uy danh, Cố Thị Sơn Trang nhất định có thể đại trấn uy danh. Đến hừng đông thời điểm, Cố Nam An nâng kiếm mà ra, được tin tức Cố Thị các tu sĩ đồng loạt chen chúc tại hắn tả hữu, yên lặng im ắng hướng về Sơn Trang trước cổng chính đi. Túc sát mà bi tráng đến làm cho người cơ hồ không thở nổi. Giày lớn then cửa chăm chú khóa bế, tam trọng khác biệt công hiệu phù trận bao phủ trên đó. Cố Nam An dừng bước lại, trong mắt nhìn qua then cửa, trong lòng không ngừng mặc niệm, ta không có khả năng thua, ta tuyệt không thể thua. Cố gia sau khi chọn lọc lão tổ chống bàn long trượng, rất là lo lắng kêu lên, thắng bại là chuyện thường. Cố Nam An đột nhiên xoay người lại, diện mục có chút dữ tợn, ta sẽ không thua, ta tuyệt không thể thua. Đúng vậy, ta tuyệt không thể thua. Tại trong môn trọn vẹn đứng thẳng một nén nhang thời gian, trong miệng lặp lại lẩm bẩm câu nói này không biết bao nhiêu lần. Sau đó hít sâu một hơi, nói, mở cửa. Ngụy Chí Chân ngăn cửa ngày thứ 9 buổi sáng. Cố Thị Sơn Trang cửa lớn tại ánh ban mai bên trong kẹt kẹt chậm rãi mở ra. Cố Nam An từ bên trong cửa đi ra, dương mắt nhìn một ít ngày, nhìn trên trời chậm rãi di động đóa đóa mây trắng ra một lát thần. Sau đó đem ánh mắt di chú đến ngồi đối diện Ngụy Chí Chân trên thân. Ngụy Chí Chân chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, cùng Cố Nam An tương đối 7 trượng mà đứng. Ồn ào náo động ầm ĩ dòng dã 7 ngày Linh Sơn đột nhiên trang nghiêm xuống dưới. Không ai nói chuyện, tất cả toàn bộ ánh mắt chăm chú vào trên thân hai người. Oanh oanh liệt liệt, ồn ào náo động Nam Bắc thử kiếm. Cuối cùng cũng bắt đầu, Ngụy Chí Chân chậm rãi đứng dậy một khắc này. Cố Nam An chợt phát hiện, thân hình của đối phương vậy mà như núi lớn nguy nga. Toàn thân phát ra khí thế ngưng trọng thâm hậu, vậy mà mang cho mình một cỗ chớ có thể chống cự cảm giác. Hắn lập tức có chút kinh hoàng lên, hai chân nhịn không được như nhũn ra, ôm ấp phi kiếm hai tay khống chế không nổi có chút rung động. Làm sao có thể? Cái này cảnh giới ở đâu là đại pháp sư? Cái này, chẳng lẽ Trần Thiên Sư nói là sự thật? Ta thật sẽ thua? Cố Nam An lập tức từ đáy lòng sinh ra ý nghĩ này. Ý nghĩ này một khi sinh sôi, lập tức điên cuồng lan tràn, bao phủ lại hắn thể xác tinh thần trong ngoài. Ngụy Chí Chân yên tĩnh nhìn chăm chú lên đối diện Cố Nam An. Đánh giá một lát, hướng về phía trước chậm rãi đi ra ba bước. Cái này ba bước như là sơn nhạc cự thần bình thường. Đạp thật mạnh tại Cố Nam An trong lòng. Cố Nam An chỉ cảm thấy mình hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nhịn không được lui về phía sau một bước. Việc này vừa lui, Cố Nam An gần như sắp muốn sụp đổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.